Cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuynh Anh nặng nề run lên, Trường Minh lại không làm cho nàng trốn tránh ánh mắt của hắn. Hắn đen kịt chăm chú quặp ở nàng, giống như là muốn hung hăng quấn vòng quanh nàng. Nàng nhu tiến trong thân thể của hắn đi, ta sẽ nhường ngươi biến trở về yên tự, hoàn chỉnh yên tự. Hắn nhìn nàng, hình như có yêu thương nói. Ta sẽ điều tra ra, là ai ở trên người của ngươi hạ chú ấn, là ai cho ngươi vậy hận ta, là ai dạy cho ngươi như vậy hung ác phương pháp, cho ngươi như vậy nghĩa vô phản cố thương ta. Hắn ở bên tai nàng thổ khí như lan, lại băng lạnh đến xương. Ta phải biết rằng, một năm kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi vì sao như vậy hận ta, vì sao? Không, không, Khuynh Anh chỉ cảm thấy theo lòng bàn chân dâng lên một loại vô danh sợ hãi, nàng nặng nề lắc đầu, trong mắt đều là cầu xin. Ta không phải a, nàng không nên có nữa sở thay đổi. Nàng không nên lại biến thành người khác, nàng là Khuynh Anh, chính là Khuynh Anh, chỉ là Khuynh Anh. Trường Minh đen kịt mắt thật sâu nhìn nàng, cặp mắt kia như là cách ngàn năm, trước kia chuyện cũ như xương bàn khi hắn đáy mắt bốc lên cuồn cuộn, đó là bao nhiêu khắc sâu tình cảm, nàng chịu không nổi a, nhưng hắn dường như không có nghe thấy. Cặp mắt kia lý có nhiều lắm chấp nhất, nhiều lắm tưởng niệm, hắn nhẹ nhàng mạt bình nàng mày túc, ngữ khí trở nên nhu hòa. An tâm ở trong này nghỉ ngơi, ở trước đó, ta sẽ không làm cho bất luận kẻ nào quấy rầy ngươi. Hắn nhìn trong mắt nàng chống cự, yêu ớt cúi đầu, ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói. Nếu ngươi muốn chạy trốn, ta sẽ dẫn ngươi tới đây vong tình nước trong ao, quên hết mọi thứ, quên hắn, ta không để ý, chúng ta một lần nữa bắt đầu. Khuynh Anh run lên, trong óc ở chỗ sâu trong có một dạng đông tây, từng chút bể nát. Trường Minh ở nàng trên trán hạ xuống vừa hôn, đem song đồng thất tiêu nàng ôm vào trong lòng. Rất nhiều năm trước, hắn còn chưa kịp hiểu rõ, nàng liền dẫn đối với hắn hận ý, một mình tan thành mây khói. Mà rất nhiều năm sau, hắn còn chưa kịp tỉnh ngộ, nàng liền dẫn đối với người khác yêu, cười rời khỏi thế gian này. Hắn đã buông tay rất nhiều lần, hắn đã bỏ lỡ rất nhiều năm, hắn đã muộn rất nhiều bộ, vì thế, hiện tại, hắn sẽ không lại bỏ qua. Tuyệt đối không, Khuynh Anh trăm mối lo, Tiểu Mỹ lại chi kỳ không hề hỏi nhiều. Nàng rốt cuộc vẫn là hiểu biết nàng, kia 100 năm các nàng hai yêu tinh sống nương tựa lẫn nhau, đã trải qua không ít chuyện, đối với đối phương tập tính không nói rõ như lòng bàn tay, nhưng đều là tâm linh tướng tiếc. Tiểu Mỹ nói. Này thiên điện kết giới chỉ có bệ hạ có thể giải, chuyện ta trước đã xông qua, xông ra không được. Khuynh Anh trừng nàng, vì sao không trước nói với ta? Tiểu Mỹ, ta với người nói, người này không đụng nam tường không quay đầu lại tính tình, nhưng sẽ nghe ta. Khuynh Anh, đương nhiên, run lên, sẽ không, khi đó mình tâm đốt như lửa, làm sao nghe được tiếng lời của nàng. Mà ngài ấy rõ ràng lại thấy Trường Minh quẹo trái quẹo phải liền tới một mảnh bên hồ. Nhưng này Lý Tả chờ mong hữu chờ mong, liền nửa ao cũng nhìn không thấy. Nếu không phải là mình chạy chặt đứt chân, cũng không đem cung điện này chạy trốn xuyên thấu, nàng tất nhiên sẽ không chết tâm. Tiểu Mỹ than buông tay, kỳ thực, chỉ là quan một hồi cũng không có gì đáng ngại, người cái gì cũng không cần kiền, liền chiếm được nhiều như vậy, còn có cái gì chưa đủ. Khuynh Anh nhíu mày, nhưng ta tuyệt không muốn như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mỹ nhìn nàng một cái, nói, ngày ấy ngươi chân trước bị bán được Tu La, ta chân sau liền bị tiếp lên thần điện, mặc dù trên danh nghĩa là khách nhân, nhưng kỳ thực ta cũng vậy bị giam lỏng, nhốt tại một trong vườn, người khác vào không được, ta cũng ra không được. Vị kia bệ hạ nhất định là sợ ta để lộ tin tức, làm cho những người khác biết được sự tồn tại của ngươi. Hắn đem ta tiếp thượng cung, cũng là che giấu tai mắt người, cho ngươi đánh yểm trợ đâu. Khuynh Anh há miệng, cái gì nói không ra lời, trong lòng có áy náy tụ tập, Tiểu Mỹ thiên tính chân chất, không dành thế sự, lúc trước liền tu thành hình người đều lại làm, càng đừng nhắc tới tu tiên, bây giờ vì mình cũng không biết bị bao nhiêu ủy khuất, nhất thời áy náy. Xin lỗi, Tiểu Mỹ hắc hắc cười lên, vỗ nàng phía sau lưng một cái tát, nói. Có cái gì xin lỗi, ta hiện tại cũng không nhân họa được phúc sao, bệ hạ thủ bút rất lớn. Ban cho ta thật nhiều tiên đan, còn làm cho người ta dạy ta thượng thừa tâm pháp khẩu quyết, ngươi không lúc trở lại, ta liền ngày ngày nhập định tu luyện, hiện tại không phải cũng là cái tiểu tiên Nga sao? Mặc dù tư lịch cạn, năng lực không lớn, lại cũng không cần bị này tiên tỳ khinh thường. Khuynh Anh bình tĩnh nhìn nàng, cuối cùng nhịn không được hướng trên mặt nàng xoa xoa, đau lòng nói. Người này chỉ ngốc đào yêu. Tiểu Mỹ cũng cười, đột nhiên tươi cười dừng một chút, hướng về Khuynh Anh phía sau bên ngoài mảnh nhìn đi. Khuynh Anh cũng bất ngờ vểnh tai, chỉ nghe xa xa có tiếng bước chân qua đây, trong lòng nàng hoảng hốt, cũng không biết là xuất phát từ cái gì nguyên do, lôi Tiểu Mỹ nhảy xong liền nhảy đến sau tấm bình phong đầu, lộ ra khe nhìn khe. Chỉ thấy xa xa có một liệt tiên tử dịu dàng bay tới, dẫn đầu cái kia tóc dài rủ xuống đất, người khoác màu vàng sán lạn áo bào, cực kỳ chói mắt, sau đó mặt Tiểu Nga đều tay phủng khay, thật dài kéo một tiểu xuyến, cực kỳ giống. Mất quả, Tiểu Mỹ ngẩn người, lại trừng mắt Khuynh Anh, ngươi làm gì thế trốn? Khuynh Anh chột dạ, nàng cũng không biết mình để làm chi trốn, nàng liền không muốn làm cho người biết được sự tồn tại của nàng, tóm lại là muốn đi, náo lớn, liền đi không được. Nhưng đợi cho kia liệt cô gái đến gần, Khuynh Anh mới bất ngờ hoảng sợ. Đi tuốt đàng trước cô gái này, há không phải là Phù Liên, nàng màu tóc còn là như thế đường hoàng. Trước ngực kia hai bát to còn là như thế cuộn trào mãnh liệt, quần áo hoa lệ, so với 100 năm tiền rất có ý nhị. Lúc này thấy cố nhân, trong lòng Khuynh Anh không biết là hỉ vẫn là yêu. Mà Phù Viên đến gần, không thấy người, biến sắc, liền lập tức làm cho phía sau này tiểu tiên tỳ tìm khắp nơi, kia sau tấm bình phong trốn không được, mấy cái liền bị tiên tỳ các bao cái quyển, toàn bộ cảnh giác dị thường, rất sợ nàng thật chạy bình thường. Phù Liên chậm rãi đi tới, đầu tiên là liếc mắt nhìn Tiểu Mỹ, vừa liếc nhìn Khuynh Anh, ánh mắt ở mái tóc đen của nàng con ngươi đen thượng ngừng lại một chút, mới mang theo hơi được rồi cây lễ. Tư Âm Tế tự Phù Liên tham kiến nương nương, Khuynh Anh sửng sốt, mới bất ngờ nhớ tới mình bây giờ đã thay đổi dung mạo, đối phương đã nhận không ra bản thân. Lại nghĩ tới nàng trong miệng xưng hô, nhất thời trong lòng lại một trận không thoải mái. Ta không phải nương nương. Khuynh Anh nhỏ giọng nói thầm, Phù Liên trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lại rất nhanh kiềm chế đi xuống, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nương nương nói đùa, ở nơi này thiên điện trong cô gái đó là nương nương. Coi như là chưa chính thức cưới vợ, liền cũng vẫn là nương nương. Cách chương.